Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ sạch sẽ và an toàn, phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt gia đình tự làm thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Minh Chiết không trả lời. Hiện tại anh thật sự đã bị Long Nhã Tuyền nắm lấy điểm yếu. Bạch Diệp Trì là nhược điểm hiện giờ của Trần Minh Chiết, nhưng đồng thời cũng là phẩy ngược của anh. Trần Minh Chiết từng thề sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô. Thế nên lúc này, Long Nhã Tuyên lôi Bạch Diệp Trì ra để đe dọa Trần Minh Chiết đã khiến anh thật sự có ý muốn giết người. Thật ra, tôi không có hứng thú gì với mấy người phụ nữ nghèo khổ tầm thường này. Anh biết tôi muốn gì không? Trước đây tôi cho anh thời gian suy nghĩ, không biết anh đã suy nghĩ thế nào rồi? Lúc nói, Long Nhã Tuyên liếc mắt nhìn Trần Minh Chiết, ánh mắt hàm chứa ý chất vấn. Đến lúc này, giữa Long Nhã Tuyên và Trần Minh Chiết không cần khách sáo gì nữa. Long Nhã Tuyên vốn dĩ còn muốn lừa Trần Minh Chiết quay về, nhưng xem ra bây giờ không thể được rồi, nên Long Nhã Tuyên chỉ đành dùng cách khác. Long Nhã Tuyên, tôi nghĩ cô tìm sai người rồi. Tôi không hề biết mật mã gen mà các cô nói. Hơn nữa, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi. Đừng bao giờ làm phiền người nhà của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Trần Minh Chiết, anh đang uy hiếp tôi sao? Bây giờ, Trần Minh Chiết nhìn Long Nhã Tuyên đang ngồi cạnh mình. Đây không phải là uy hiếp, mà là cảnh cáo. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không cần tự mình ra tay, mà cũng có thể giết cô đấy. Cô nên biết điều này. Trần Minh Chiết nhìn vào ấn đường của Long Nhã Tuyên. Lúc này, Long Nhã Tuyên cũng có thể cảm nhận được rõ vị trí ấn đường của mình trở nên lạnh lẽo trong phút chốc. Đó là một lời đe dọa chí mạng, thêm cả ánh mắt đầy sát khí của Trần Minh Chiết lúc này. Dù là Long Nhã Tuyên, cô ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ trong đó. Có bản lĩnh thì anh có thể bảo người của mình nổ súng thử xem. Long Nhã Tuyên lạnh lùng nói, cô ta không tin Trần Minh Chiết có thể làm thế. Vậy à? Trần Minh Chiết bình thản cười khẩy, sau đó chậm rãi quay đầu lại nói, chỉ cần tôi đứng lên xoay người đi thì súng sẽ nổ, cô đừng nghĩ né được. Tôi đã sắp xếp hai tay súng bắn tỉa nhắm vào cô, không tin thì tự nhìn ngực của mình đi. Long Nhã Tuyên nhìn xuống ngực mình ngay lập tức. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, nhưng lúc này trên đùi ngực cao kia có vài điểm màu đỏ nhạt, có lẽ người khác vẫn không nhìn thấy nhưng cô ta có thể thấy rất rõ. Diệp Chi đang ở đâu? Nói rồi, Trần Minh Chiết từ từ đứng dậy. Long Nhã Tuyên nuốt nước bọt, sắc mặt cô ta trở nên vô cùng u ám. Cô ta không phải kẻ ngốc, thân là cô cả nhà họ Long, dĩ nhiên cô ta biết tài thiện xạ của những tay súng bắn tỉa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, tối hôm đó, Long Nhã Tuyên đã chứng kiến sự lợi hại của tay súng bên cạnh Trần Minh Chiết. Ngay cả Thập Long còn sợ, huống gì cô ta. Trần Minh Chiết đã đứng dậy, lúc sắp xoay người đi, cuối cùng Long Nhã Tuyền cũng lên tiếng. Cô ta không sao, không tin anh tự gọi cho cô ta đi. Long Nhã Tuyền không dám đánh cược, lý do rất đơn giản, cô ta không dám cược bằng mạng sống của mình. Dù sao mấy tay bắn tỉa này không giống Trần Minh Chiết, họ đều giải quyết công việc bằng tiền. Mà rõ ràng Trần Minh Chiết bỏ tiền ra để thuê mấy tay súng bắn tỉa để bảo vệ mình. Người như vậy chẳng khác gì một kẻ giết người, không hề có bất kỳ tình cảm nào, sẽ càng không quan tâm đến đối tượng mình cần phải giết. Vì dù giết người thì những tay bắn tỉa có năng lực hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Hiển nhiên hoàn toàn có thể nhìn ra được từ mấy tay súng ở biệt thự vào tối hôm đó. Mấy tay súng bắn tỉa bên cạnh Trần Minh Chiết đã đạt đến trình độ hàng đầu quốc tế. Những tay súng như vậy ngoài gọi là sát thủ ra, Long Nhã Tuyên thật không biết cái gì có thể giải thích được. Cô cũng không sao, lần này chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Nói rồi, Trần Minh Chết bước ra khỏi ghế khách mời, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Bạch Diệp Trì. Lúc này, Long Nhã Tuyên lập tức nhìn trước ngực mình, chỉ còn lại một màu trắng tinh, không còn màu nào khác trên chiếc váy trắng viền ren. Nhưng khi cô ta sờ lên trán mình, mồ hôi chảy ra như tắm. Trần Minh Chết, đáng chết. Long Nhã Tuyên lại có cảm giác thất bại, sát ý của cô ta với Trần Minh Chết càng mãnh liệt. Ngay lúc này, Long Thập đi đến trước mặt Long Nhã Tuyên, ông ta cúi người nói: "Cô chủ." Nhưng không đợi Long Thập nói, Long Nhã Tuyên đã đứng dậy. "Đi." Chỉ tức giận nói một từ rồi cất bước đi thẳng ra khỏi đại sảnh buổi đấu thầu. Cũng là lúc Long Nhã Tuyên ra khỏi đại sảnh buổi đấu thầu, Trần Minh Chết cũng tìm được Bạch Diệp Trì đang đứng đợi bên ngoài từ lâu. Anh đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì rồi ôm chặt cô vào lòng. "Minh Chết, anh sao vậy? Ở đây nhiều người thế này, chúng ta như vậy..." Lúc này Trần Minh Chết mới mỉm cười, mặc kệ Bạch Diệp Trì mà cứ ôm chặt cô vào lòng. Cách đó không xa, Trần Minh Chết nhìn thấy Long Nhã Tuyên lạnh lùng rời khỏi đó. Trong lòng Trần Minh Chết biết Long Nhã Tuyên còn ở Tân Thành thì ngày càng không an toàn. Anh phải mau chóng bảo Thiết Nghiêu phái nhiều người ở trại huấn luyện về đây, vì một khi Long Nhã Tuyên thật sự ra tay, nhất định sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền. Đến lúc đó, có lẽ thế lực của anh sẽ bị bại lộ trong thời gian ngắn. Ngay từ 3 năm trước, Trần Minh Chết đã biết nhà họ Long chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ ở ngoài mặt mà thôi. Năm đó, chú hai ở Yên Kinh đã nói cho anh biết, nếu tương lai có ngày nào đó anh quay về Yên Kinh thì nhất định phải cẩn thận hơn. Thật ra nhà họ Long cũng chỉ là một con cờ, chỉ là con cờ khá có lợi mà thôi. 3 năm này, mặc dù Trần Minh Chết ẩn mình ở Tân Thành, nhưng đồng thời thế lực chìm ở các nơi của anh vẫn phát triển không ngừng. Những người này đều đang đợi tín hiệu của anh, mà tín hiệu duy nhất là thời khắc Trần Minh Chết quay về Yên Kinh. Buổi đấu thầu mãi đến chiều mới kết thúc, vì sau đó không có Long Nhã Tuyền nữa nên các dự án đấu thầu sau đều được tiến hành rất thuận lợi. Lúc kết thúc, Bạch Diệp Trì còn chụp trùng với tư cách là thành viên hội hiệp kinh doanh phát triển khu mới Tân Thành. Chuyện này cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, vì Bạch Diệp Trì vừa rời khỏi buổi đấu thầu khu vực mới ở Tân Thành thì trở về công ty để tham gia buổi họp báo của thanh tuyển mỹ tiểu thế hệ mới. Sau khi đưa Bạch Diệp Trì đến công ty, Trần Minh Chất lái xe đến biệt thự số 1 ở Kim Vực Hương Giang. Đợi lúc xe của Trần Minh Chết vừa đến cửa biệt thự, A Cẩu mặc bộ đồ bơi cũ kỹ đã đứng trước cửa biệt thự. "Cậu Trần, cậu đến rồi." Trần Minh Chết gật đầu. Vừa bước vào biệt thự thì đã thấy biệt thự rất gọn gàng, đồ đạc dường như chưa hề một xê dịch. Trần Minh Chết đi thẳng đến phòng sách. So với bên ngoài, trong phòng sách đều là các loại máy móc và bản vẽ tinh vi, vài đầu đạn tương đối lớn và vài công cụ chế tạo đều là đồ cao cấp. "Dạo này có phát hiện gì mới không?" Trần Minh Chết ngồi trên ghế trong phòng sách, anh cầm một viên đạn rất mảnh trước mặt lên, từ từ cảm nhận. Anh liền biết cách dùng chính của viên đạn này và phương hướng cải tiến khả thi. Gần đây, biệt thự nhà họ Long được bố trí canh phòng khá nghiêm mật. Đặc biệt là hôm qua, có 10 người vô cùng mạnh đến biệt thự. Mặc dù tôi chưa thăm dò người này, nhưng từ động tác đi đường, chắc chắn đều là người tập võ. Có lẽ mấy người này được nhà họ Long phái đến để bảo vệ cô cả nhà họ, thuận tiện đến đối phó với cậu Trần. "Đối phó với tôi?" Trần Minh Chết bình thản cười, sau đó nói: "Nếu anh đã nói mấy người này rất mạnh thì tối nay anh đi thăm dò đi, xem mời mấy người này mạnh đến đâu. 8 giờ tối tôi sẽ bảo Tiểu Xuyên phối hợp với anh." A Cầu gật đầu, sau đó đi đến chỗ máy uống nước bên cạnh, rót cho Trần Minh Chết một cốc nước. "Đúng rồi, anh đã gặp Tiểu Xuyên chưa?" A Cầu lắc đầu, sau đó nói: "Tôi không thể so được với tài thiện xạ của tên đó. Đợi tối nay đến thăm dò, nếu điều kiện cho phép tôi sẽ gặp cậu ta." "Sao vậy? Nhận thua nhanh vậy à? Không hề giống anh tí nào. Năm đó anh khiến vô số sát thủ hàng đầu đều bất lực, sao bây giờ lại nhận thua với Tiểu Xuyên nhanh như vậy?" "Hơn nữa, từ sau lần so tài trước đến bây giờ, hai anh vẫn chưa đánh nhau. Sao anh biết anh không phải là đối thủ của cậu ấy?" Thật ra Trần Minh Chết đã biết đáp án. Ba năm nay, Tiểu Xuyên đều sống chết rèn luyện ở trên đảo Ma Quỷ với Thiên Ngưu mỗi ngày. Dĩ nhiên tả thiện xạ ngày càng giỏi. Còn A Cẩu đã lớn tuổi, mặc dù có kinh nghiệm phong phú, nhưng so với Tiểu Xuyên, quả thật thua kém ở mọi mặt. A Cẩu không đáp lời Trần Minh Chết, gã chỉ đứng trong phòng sách, nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ chua xót khó thấy. Lúc này, trong một biệt thự sang trọng khác ở Tân Thành, Long Nhã Tuyên nhìn 11 người trước mặt, người đứng đầu không ai khác là Ngân Nha. 10 người đứng sau Ngân Nha hầu như đều ăn mặc như nhau, nhưng vũ khí của mỗi người lại khác nhau. Trong đó có 3 người dùng súng, 7 người còn lại đều dùng vũ khí lạnh. Nội trong vòng 3 ngày, các người phải tìm cho ra mấy tay bắn tỉa đằng sau Trần Minh Chết, sau đó giết hắn. Ngân Nha gật đầu. Tuân lệnh, cô chủ. 10 người phía sau đều làm động tác tương tự, vô cùng chỉnh tề. Long Nhã Tuyên xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay ở buổi đấu thầu, thế mà lại bị Trần Minh Chết hù dọa, cô ta lại tức giận. Trần Minh Chết, anh đã không biết sống chết, dám khiêu khích tôi, vậy thì anh đừng trách tôi tàn độc. Híp mắt lại, gương mặt Long Nhã Tuyên hiện lên sát khí. Vốn dĩ hôm nay cô ta thấy Trần Minh Chết rất yêu thương Bạch Diệp Trì, nên cô ta mới làm loạn ở buổi đấu thầu của tập đoàn Thiên Bách, còn đem Bạch Diệp Trì ra để thử Trần Minh Chết. Hiển nhiên cô ta đã biết đáp án. Cũng vì như thế, Long Nhã Tuyên mới quyết định dùng cách tàn độc nhất, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mấy tay bắn tỉa bên cạnh Trần Minh Chết. Đến lúc đó, anh chỉ là một con mèo vô dụng ở trước mặt cô ta, để mặc cô ta đùa giỡn. Đến lúc đó, cô ta không còn lo lắng Trần Minh Chết cứng đầu không chịu giao mật mã gen ra. Long Nhã Tuyên nắm chặt nắm tay, nghĩ đến mọi chuyện khi gặp Trần Minh Chết ở Tân Thành, sát ý trong lòng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí lúc này, Long Nhã Tuyên có xúc động muốn ra tay ngay lập tức. Trần Minh Chết, tôi để anh sống thêm mấy ngày nữa. Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang đều đang tăng ca ở công ty. Ngày mai là ngày bắt đầu lễ tuyên bố ra mắt sản phẩm Thanh Tuyển Mỹ Tiểu. Họp báo ra mắt sẽ diễn ra trong 2 ngày. 2 ngày này chính là thời khắc quyết định tương lai của Thanh Tuyển Mỹ Tiểu và vận mệnh của cả tập đoàn Thiên Bách. Tuy tập đoàn Thiên Bách đã có được phần lớn đất trong buổi đấu thầu, nhưng một công ty muốn phát triển thì phải có sản phẩm chủ chốt của mình mới có thể lớn mạnh được. Hiển nhiên, sản phẩm chủ chốt của tập đoàn Thiên Bách hiện giờ chính là Thanh Tuyển Mỹ Tiểu, bởi vì có sự cứu vãn kịp thời của công ty rượu Thục Xuyên. Sau khi Long Phi Phi chết, công ty đã tiến hành thông báo ngay lập tức. Hơn nữa, vốn đã có phần lớn dư luận dẫn dắt, nên cái chết của Long Phi Phi khiến Thanh Tuyển Mỹ Tiểu đời mới nhất, sản phẩm duy nhất mà cô đại diện lúc sinh thời, đã hoàn toàn gây chấn động trên thị trường, khiến sản phẩm được nhiều người biết đến. Hơn nữa, còn có nguồn trợ giúp cứu vãn kịp thời là ngôi sao quốc tế Thiên Tiên Nhi, nên sản phẩm đã nhận được sự đón nhận của vô số cư dân mạng. Hơn nữa tuyên bố sẽ bắt tay vào liên kết với Hội Chữ Thập Đỏ để xây dựng 22 trường tiểu học Hy Vọng Phi Phi trong buổi lễ ra mắt sản phẩm, bởi sinh mệnh của Long Phi Phi kết thúc vào năm 22 tuổi. Từng quyết định đều rất tỉ mỉ và có tâm, đồng thời cũng khiến vô số người vốn không quan tâm các sản phẩm rượu của công ty rượu Thục Xuyên bắt đầu quan tâm rượu của Hoa Hạ, nhất thời khiến công ty này bán đắt cực kỳ. Cũng chính bởi vì bận rộn những chuyện này nên Bạch Diệp Chi gần như đều vùi đầu vào mở các cuộc họp ở công ty, thậm chí buổi tối cũng không về nhà. Trần Minh Chết cũng không muốn vợ, thế là ở luôn trong văn phòng của Bạch Diệp Chi để đợi cô. Nhìn Bạch Diệp Chi ra sức làm việc, anh thấy đau lòng, nhưng anh cảm thấy một Bạch Diệp Chi như vậy càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dần dần màn đêm buông xuống, Chu Minh Phượng ngồi một mình trong căn biệt thự trống rỗng. Bà ta nhìn tivi không nói câu nào. Bà ta đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Tất nhiên bà ta biết 2 ngày này Bạch Diệp Chi rất bận rộn, Bạch Tuyết cũng đang bận tu sửa lại cửa tiệm của mình, cũng không về nhà phải mấy ngày rồi. Ngay cả Trần Minh Chết cũng không về nhà. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ nhà họ Long đó 3 ngày sau sẽ tìm đến tận nhà gây chuyện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, là bà ta lại thấy sốt ruột. Thế nên bà ta gọi ngay cho Trần Minh Chết, nghĩ rằng gọi Trần Minh Chết về nhà cài đã, rồi nói rõ ràng chỉ cần lễ ra mắt kết thúc một cái là sẽ để anh ly hôn với Bạch Diệp Trì ngay. Bà ta không dám tưởng tượng đến cảnh người phụ nữ đáng sợ đó đến nhà mình, nhất định phải đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà trước lúc đó. Ngoài ra, bà ta cũng quyết định phải bỏ đứa bé trong bụng Bạch Diệp Trì. Dù sao thì người nhà họ Bạch không thể có bất cứ quan hệ gì với Trần Minh Chết. Nếu không, cô cả nhà họ Long kia sẽ tiếp tục đến gây rắc rối cho bà ta. Nhưng đáng tiếc, bà ta không gọi được, điện thoại vẫn luôn hiển thị là đang đổ chuông. Cái thằng Trần Minh Chết này, chắc chắn đã biết là mình tìm nó có việc mà vẫn cố ý không nghe máy. Tôi không tin đâu. Được lắm, cậu không nghe điện thoại của tôi đúng không? Tôi sẽ gọi cho Diệp Trì. Thấy mãi không gọi được, Chu Minh Phượng bực tức, thầm nghĩ cái thằng Trần Minh Chết này chả làm gì cả mà dám không nghe điện thoại của bà ta, liền gọi ngay cho Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì đang họp, thấy mẹ gọi đến thì khẽ nhíu mày. Mẹ, sao thế ạ? Chu Minh Phượng nghe thấy tiếng con gái, liền định mở mồm bảo Bạch Diệp Trì lệnh cho Trần Minh Chết về nhà ngay, nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì thì đã lại nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Trì. Mẹ, hai ngày nay bọn con đều ăn ngủ ở công ty, mẹ đừng gọi điện nữa, con bận lắm. Thế nhé mẹ, khi nào lễ ra mắt kết thúc rồi nói sau mẹ nhé. Nói xong cô liền cúp máy. Mẹ! Chu Minh Phượng cạn lời, bà ta lại gọi cho chồng mình Bạch Dũng Quang. Đáng tiếc là vừa mới kết nối được đã bị cúp. Cái ông Bạch Dũng Quang này dám cúp điện thoại của tôi hả? Tức chết mất. Chu Minh Phượng vứt toạt điện thoại trên sofa, tức tối nỗi mặt đỏ bừng. Bà ta đổ hết mọi chuyện này lên đầu Trần Minh Chết. Nếu không phải do Trần Minh Chết thì bà ta đâu có bị con gái và chồng cúp máy giữa chừng thế chứ. Khuôn mặt bà ta tràn đầy phẫn nộ, bà ta liền đứng phát dậy, đi vào nhà bếp lấy gói thuốc bắc trong tủ đông ra. Chỉ cần cho Diệp Trì uống thuốc này là lời hứa với người phụ nữ nhà họ Long kia cũng xong rồi, cô ta cũng sẽ không đến nhà mình gây chuyện nữa. Còn Trần Minh Chết kia thì cậu nghĩ cậu không nghe máy là tôi hết cách à? Phải rồi. Đột nhiên bà chợt nghĩ ra, hình như sổ hộ khẩu của Trần Minh Chết vẫn để bên nhà cũ. Bà ta liền gọi điện hỏi tình hình, nghe người đầu bên kia nói mà sự phẫn nộ trên khuôn mặt bà ta liền biến thành vui vẻ. Cô Long kia nói chỉ cần có được đơn ly hôn của hai người là có thể lấy được 10 triệu tệ. Cho dù cô Long kia là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết thì đã làm sao chứ? Đến đúng lúc lắm, vừa hay có thể dùng 10 triệu tệ để bù đắp những tổn thất tinh thần khi cậu ta lừa gạt tình cảm của Diệp Trì. Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy sao mình phải ra tay từ cả hai người làm gì, đặc biệt là Trần Minh Chết. Chu Minh Phượng cảm thấy không thể nào nói chuyện yên ổn với Trần Minh Chết được. Có lúc ánh mắt Trần Minh Chết như là muốn ăn tới nuốt sống người đối diện vậy. Muốn dựa dẫm vào nhà tôi mà lại hại nhà tôi, cậu nghĩ trốn tôi không về nhà là tôi không làm gì được cậu sao? Chỉ cần làm xong thủ tục ly hôn rồi đợi Diệp Trì lo xong lễ ra mắt về nhà cho con bé uống thuốc là mọi chuyện sẽ xong hết. Đóng cửa tủ lạnh, Chu Minh Phượng quyết định tới nhà cũ một chuyến rồi làm thủ tục ly hôn cho hai người. Sắc đêm tối mịt, đã là tối muộn, giơ tay không thấy năm ngón. Ở một ngôi biệt thự trên núi ở Tân Thành, nơi đây vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe rõ tiếng chim muông côn trùng, tiếng gió thổi lồng lộng. Dưới ánh trăng lành lạnh, mọi thứ mờ ảo tới nỗi gần như không nhìn thấy rõ trong phạm vi 10 mét, thậm chí còn khó có thể nắm bắt được bóng dáng và đường nét. Nhưng cũng vào lúc này, có một bóng người đang không nhúc nhích ở chỗ cách ngôi biệt thự không xa, e là đã nằm bò ở đây lâu rồi, dường như đã hòa tan vào thành một thể với môi trường xung quanh. Đôi mắt gã đeo một thứ thiết bị tinh vi, có thể thấy rõ xung quanh biệt thự, nhưng cũng có thể cảm nhận được tận cùng của thị giác. Dù vậy, gã cũng có thể nhìn rõ vị trí của 10 người. Lúc này trong biệt thự, Long Nhã Tuyên nhìn viên đạn trong tay, khuôn mặt cô ta tràn đầy nét cười hứng thú. Cô chủ, tay bắn tỉa kia đã ở đối diện chúng ta suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, nhưng gã không hề động đậy. Thảo nào, người chúng ta phá đi không hề phát hiện bất cứ manh mối nào xung quanh Trần Minh Chết. Hóa ra những tay bắn tỉa này đều mai phục ngay cạnh chúng ta. Giọng Long Thập vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Thực ra nếu không phải có viên đạn này, thì ông ta hoàn toàn không phát hiện ra mình đang bị theo dõi. Thảo nào buổi tối lại có thể tấn công chuẩn xác như vậy, e là những tay bắn tỉa này đã mai phục xung quanh biệt thự, không phải ngày một ngày hai. Chuyện này tôi giao cho ông đấy. Long Thập, tôi rất ghét những tay bắn tỉa xung quanh Trần Minh Chết. Không bàn đến những vấn đề khác, những tay bắn tỉa này hạn chế hành động của chúng ta rất nhiều. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân tới biệt thự của nhà họ Bạch một chuyến, cũng chính là nhà bây giờ của Trần Minh Chết đấy. Tôi không muốn chơi với anh ta thế này nữa. Thế nên lúc này, tôi không muốn những tay bắn tỉa dưới trướng anh ta xuất hiện nữa. Long Thập gật đầu. Ông ta gật đầu với Ngân Nha trong chỗ tối. Bóng Ngân Nha lóe lên rồi biến mất trong một góc của đại sảnh biệt thự. Lúc này, A Cẩu thấy Long Thập quay người lại, nhìn về phía mình, tim gã hơi run lên. Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Không thể nào chứ. Gã vô cùng tự tin về kỹ thuật và thủ đoạn ẩn nấp của mình. Nhưng cũng chính lúc này, A Cẩu đã nhìn thấy 10 người trước đó đứng trong góc biệt thự đã thay đổi vị trí, dường như cố tình để lộ vị trí ra. Hơn nữa, có 2 người đã tiến vào tầm ngắm thích hợp nhất của gã. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng gã càng lúc càng mãnh liệt. Gã không do dự nữa, liền quyết định nổ một phát súng rồi rời khỏi đây. Gã liền bỏ nắp kính ngắm ra, che mắt đeo thiết bị tinh vi, liền nhắm chuẩn vào giữa ấn đường một người đàn ông đeo kính mặc đồ bó đang tiến vào tầm ngắm của mình. Cũng chính lúc này, có một người thanh niên đứng trên cây cách chỗ A Cẩu không xa. Người thanh niên đeo kính đen, nhưng nơi ánh mắt người đó nhìn lại là cảnh quan sát tràn đầy tia đỏ. Cũng chính lúc này, người đó nhìn thấy một bóng đen từ một góc không bắt mắt nấp vào gò núi bên cạnh rồi lao nhanh vô cùng chuẩn xác vào A Cẩu đang nằm bò bên cạnh gò đất. Người thanh niên lắc đầu, liền khẽ nói với cái đồng hồ màu đen trên tay. Hành động. Đoàng. Vào chính lúc người thanh niên nói hành động, A Cẩu cũng nổ súng. Tuy A Cẩu đã dùng thiết bị giảm thanh tiên tiến nhất, nhưng tiếng súng vang lên vẫn khiến 10 người ở biệt thự đối diện phát hiện. Xem ra, lần này Trần Minh Chết muốn giết tôi thật rồi. Lòng Nhã Tuyền nói rồi cười lạnh, nhưng sau đó cô ta lại nói với vẻ trầm trọng. Nhưng tôi vẫn khá hiểu Trần Minh Chết. Anh ta có một điểm yếu, mãi mãi trường tồn. Đó là tình thân. Có lẽ những tay bắn tỉa tối nay là để cảnh cáo tôi. Nhưng thế thì đã làm sao chứ? Cô chủ, chúng ta không thể coi thường Trần Minh Chết. Anh ta đã hoàn toàn khác so với 3 năm trước. Long Thập nghe Long Nhã Tuyền nói vậy, liền nhắc nhở ngay. Khi lần đầu tiên giao đấu với Trần Minh Chết, ông ta đã biết giới hạn cơ thể của Trần Minh Chết đã vượt xa 3 năm trước. Trước đây ông ta còn cho rằng chắc chắn Trần Minh Chết đã dùng loại thuốc gen bí ẩn nào đó. Hiển nhiên là không có kết quả xét nghiệm máu của Trần Minh Chết, nên sự đánh giá của Long Thập đối với Trần Minh Chết cũng cao hơn rất nhiều. Quan trọng là Trần Minh Chết còn chưa đến 30 tuổi đã có sức chiến đấu mạnh như vậy, hoàn toàn có thể so với chiến sĩ cải tạo gen. Gen của người như vậy là loại gen xuất sắc. Nếu dùng thêm thuốc gen nữa là thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều chiến sĩ siêu đẳng của hàng Yên Vương. Không thể coi thường. Ha ha ha. Long Thập, 3 năm rồi, Trần Minh Chất đã thay đổi, chẳng lẽ chúng ta không thay đổi sao? Long Nhã Tuyên từ từ quay người. Đi đi, nhất định phải tìm hết tất cả các tay bán tỉa ẩn nấp trong hôm nay, sau đó giết sạch. 3 ngày sau, khi tôi đứng trước mặt Trần Minh Chết, tôi không muốn phải chịu sự uy hiếp của tay bán tỉa nữa. Long Thập gật đầu ngay. Cái gì? Lúc này, A Cẩu vừa mới bắn một phát súng đã ngơ luôn rồi, thậm chí gã còn hoài nghi mình đã bắn trạch, nhưng chuyện này không thể nào xảy ra được. Nhưng người bị gã bắn trúng hoàn toàn không sao cả, trừ việc lùi ra sau 1-2 bước thì vẫn đi về phía gã. Chuyện gì xảy ra vậy? Gã thấy không ổn, nhưng là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Tất nhiên A Cẩu biết gã đã bị lộ. Gã đã không còn cơ hội nổ súng lần hai nữa. Gã liền tóm lấy cây súng trường rồi rút lui. Nhưng ngay lúc này, khi A Cẩu vừa định rút lui, thì đột nhiên gã cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đã đến trước mặt mình. Bản năng suốt nhiều năm khiến gã lăn trên mặt đất một vòng, sau đó lấy súng lên định nổ súng. Đoàng. Nhưng không khéo chút nào, người xông ra từ trong bóng tối quá nhanh. Hơn nữa, kỹ thuật dùng đao không hề đơn giản. Khoảnh khắc không đâm trúng một cái, người đó đã thoát cái thay đổi đường đao, chém vào cổ A Cẩu. Nếu không phải A Cẩu dùng súng bắn tỉa của mình chặn lại, thì e là đã bị chém đứt cổ rồi. Đoàng đoàng. Ngay lúc này, hai phát súng đã liên tiếp nã vào người mặc đồ đen đối diện A Cẩu. A Cẩu liền lăn trên mặt đất, ngay sau đó vọt lên rồi chạy vèo về phía đường chạy trốn mà trước đó gã đã tính toán sẵn. Tốc độ nhanh đáng sợ, không hề chậm hơn so với người đột nhiên lao ra từ trong bóng tối chút nào. Nhưng trong lòng gã đang vô cùng kinh ngạc, hóa ra bên cạnh Cổ Long còn có cao thủ lợi hại đến vậy. Trước đây gã đã biết Long Thập rất lợi hại rồi, thế nên đã phòng trước. Nhưng thực lực người đột nhiên xuất hiện trước mặt gã rồi tấn công không hề thua kém Long Thập. Tuy chỉ mới có giao đấu vài chiều, nhưng đối với người như A Cẩu, chỉ cần giao đấu chốc lát thôi là đã có thể phán đoán thực lực của đối thủ rồi. Đối thủ dùng đao này đã nhân lúc A Cẩu không hề hay biết mai phục ở chỗ cách gã 100 mét, hơn nữa còn tránh thoát được hai viên đạn bắn tỉa của gã. Hơn nữa tay bắn tỉa đã nổ súng cách gã 200 mét là ai chứ? Tuy cách bắn súng rất tệ, nhưng gã lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đó chắc chắn là tay bắn tỉa. Chẳng lẽ là người cậu Trần phái người tới tiếp viện cho gã? Gã nhanh chóng chạy xuống núi, trong đầu vừa nghĩ hai vấn đề này, mà người nhà bị trúng hai phát đạn vào ngực, không hề ngã xuống, thậm chí còn không lùi về sau nữa. Hắn ta giẫm mạnh lên mặt đất, ngay sau đó hắn ta vọt lên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó đã đến nơi cách đó 200 mét. Vụt. Á, một luồng ánh sáng lóe lên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay bắn tỉa đã đi đời. Lúc này một cạnh hắn ta đã đuổi tới. Ngân Nha không nói gì, hắn ta chỉ nhìn hướng A Cẩu chạy thoát. Hắn ta vung cây đao dài trong tay, dưới ánh trăng lành lạnh một giọt máu rơi xuống từ cây đao dài. Phía không xa, đôi mắt của người thanh niên đứng trên cây tràn đầy kinh ngạc, đồng thời sắc mặt người đó cũng trở nên nghiêm túc. Cùng với tiếng súng nổ bên cạnh người đó, bóng người đó cũng hóa thành một luồng sáng màu đen rồi biến mất. Lúc này A Cẩu đã xuống núi thì lại nghe thấy tiếng súng nổ trên núi, mùi máu tanh theo gió thổi đến. A Cẩu không dừng lại nữa, liền nhanh chóng đi tới chiếc xe jeep không mấy bắt mắt của mình cách đó 1000 mét. Lòng gã vô cùng nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hóa ra bên cạnh Long Nhã Tuyền lại có những người đáng sợ như vậy mà gã không hề phát hiện. Nếu không phải lúc cuối cùng người đó rút đao ra chém về phía gã, thì có thể gã hoàn toàn không thể nhận thấy có người đang tiến lại gần mình. Nếu người này dùng súng thì A Cẩu không dám tưởng tượng nữa. Tuy gã vẫn luôn kiêu ngạo về năng lực ẩn nấp và kỹ thuật dùng súng của mình, nhưng gã cũng không phải người tự cao tự đại. Khi gã nhanh chóng đi đến trước cái xe jeep của gã thì cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Gã để chiếc súng bắn tỉa đã bị hư hỏng một chút ra ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Khi gã ngồi vào ghế lái thì đột nhiên cúi đầu, tay nhanh như chớp rút mũi lê dưới đuổi ra rồi đâm ra ghế sau, rồi gã quay người. Nhưng khi gã nhìn rõ khuôn mặt người ngồi ghế sau thì run lên, mũi lê đâm ra đó cắm vào nơi cách mắt Trần Tiểu Xuyên chưa đến 1 mm. Chú à, sức cảnh giác của chú kém vậy. Nếu vừa nãy cháu dùng súng thì chú đã chết rồi đấy. Trần Tiểu Xuyên nói rồi nở một nụ cười tự tin nơi khóe môi. Đồng thời cậu ta cũng né ra khỏi mũi lê. Cậu ta mở cửa xe, từ từ đi tới, ngồi xuống ghế phó lái. Lúc này A Cẩu cũng cười khổ, vội vàng lấy lại mũi lê rồi nói với Trần Tiểu Xuyên. Sao cháu lại tới thế? Không phải cậu Trần nói hai ngày nay cháu có việc sao? Quả thật là có việc, nhưng buổi sáng cháu đã tới Tân Thành rồi. Cháu nói này, lần thăm dò này chú không sáng suốt gì cả. Trần Tiểu Xuyên nói rồi lấy một cái máy tính bảng từ ba lô phía sau ra. Trên máy tính bảng xuất hiện vô số bóng mờ. Trần Tiểu Xuyên thu nhỏ khu vực này lại, khuôn mặt của A Cẩu chợt thay đổi. Đây không phải là... Trần Tiểu Xuyên chậm rãi nói. Chú à, chú lái xe đi đã, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. A Cẩu không hỏi gì nữa, gã khởi động xe nhanh chóng rời đi, mà khuôn mặt Trần Tiểu Xuyên thì trở nên nghiêm trọng. Trên máy tính bảng của cậu ta xuất hiện 7-8 điểm đỏ, nhưng giờ chỉ còn 3 điểm. Khi xe tới một góc tối gần một quán bar huyên náo trong thành phố thì A Cẩu dừng lại. Giờ đã an toàn tuyệt đối rồi, ít nhất là những người nhà họ Long không thể tìm được họ. Người vừa nãy nổ súng là người của cháu sao? A Cẩu ngồi trên ghế lái, nhìn điểm đỏ không ngừng di chuyển trên máy tính bảng, liền hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Trần Tiểu Xuyên lập tức gật đầu, nói khẽ. Mười người mà nhà họ Long phái đến lần này không phải người bình thường, kể cả kẻ dùng đao đột nhiên tấn công chú tối nay nữa. Trần Tiểu Xuyên không ngừng phóng to hai điểm đỏ còn lại, mày nhíu càng chặt. Thảo nào, chẳng lẽ họ là... Trần Tiểu Xuyên nhìn ông chú trung niên gầy gò này gật đầu, sau đó nói. Thực ra, lúc chú mai phục, Long Nhã Tuyên đã phát hiện ra chú rồi, nhưng họ đợi trời tối rồi mới ra tay. Họ muốn diệt trừ hết tất cả tay bắn tỉa bên cạnh anh Trần, nếu không thì cũng không để 10 người này lộ diện. Nói rồi, Trần Tiểu Xuyên khẽ nói với đồng hồ trên tay mình. Số 3, lùi về tòa nhà Bỏ Hoang cách đó 10 km, tất cả hành động theo kế hoạch. Nói rồi, Trần Tiểu Xuyên tắt cảnh bóng mờ màu đen trên tay đi. Sao cho biết? Lúc này, A Cẩu đã kinh hãi tới nỗi chảy đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mới đầu gã đã bị phát hiện rồi, sao có thể chứ? Gã không hề nghi ngờ kỹ thuật ẩn nấp của mình, trừ khi có người tiết lộ hành tung của gã trước đó, nhưng cậu Trần tuyệt đối không làm vậy. Trần Tiểu Xuyên dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng ông chú, cậu ta liền mở một cảnh ra đưa cho gã xem. A Cẩu cầm lấy máy tính bảng, rồi nhìn cảnh xuất hiện trên đó, sắc mặt thay đổi. Trên máy tính bảng mà Trần Tiểu Xuyên đưa hiện lên cảnh trong đại sảnh căn biệt thự mà Long Nhã Tuyên đang ở. Tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn rõ phần lớn phạm vi đại sảnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng. Đây... A Cẩu vô cùng kinh hãi. Tuy gã biết Trần Tiểu Xuyên đã vượt xa mình về kỹ thuật dùng súng trong 3 năm này, nhưng gã không ngờ thủ đoạn của đối phương cao thâm hơn mình nhiều. Trước đây không phải gã không nghĩ đến việc lắp đặt camera để giám sát toàn bộ biệt thự, nhưng Long Thập nào phải dạng vừa. Nếu để gã tùy tiện lắp đặt camera thì đã không phải là Long Thập của nhà họ Long. Nhưng điều mà gã không làm được, cậu thanh niên này lại làm được. Đây là lần đầu tiên khi bọn cháu hành động. Tối hôm đó, thực ra cháu đã bắn 4 phát. Có 2 phát đều bắn trúng vào vị trí mà cháu cho rằng tốt nhất khi quan sát qua camera. Nhưng đáng tiếc, một viên đã bị một người cản lại. Người này chính là kẻ đã dùng đao bất ngờ tấn công chú tối nay. Tên hắn ta là Ngân Nha, cũng chính là một người ẩn nấp bên cạnh cô chủ nhà họ Long. A Cẩu thở ra một hơi. Ngân Nha, thảo nào trước đó chú không phát hiện người này. Cảm giác người này chưa bao giờ lộ mặt. Đúng vậy, lần này cháu nghe thấy bọn họ muốn diệt trừ tất cả sát thủ bên cạnh anh Trần, cũng chính là hai chúng ta. Thế nên cháu mới tương kế tiệu kế. Dù sao chúng cũng cho rằng anh Trần thuê cả một đội tay bắn tỉa. Nghe Trần Tiểu Xuyên nói vậy, A Cẩu không khỏi nở nụ cười. May mà có cháu, nhưng những người mà cháu tìm đều là những tay bắn tỉa chân chính. Tuy kỹ thuật bắn súng vẫn hơi kém, nhưng ai nấy đều có năng lực thật sự. Cháu tìm ở đâu ra vậy? Chú à, cháu thấy 3 năm nay chú đều hưởng phúc nhiều quá nên không biết rồi. Mấy người kiểu này bỏ tiền ra là có thể thuê một đống. Dù sao họ đều là những kẻ liều mạng. Cháu chỉ lo việc mời họ đến, còn về việc họ có thể sống hay không thì không liên quan đến cháu nữa rồi. Trần Tiểu Xuyên nói rồi cất máy tính bảng đi. Sau đó cậu ta chỉ ra một quán bar vô cùng náo nhiệt ở phía trước không xa, còn có mấy cô gái xinh đẹp đang khoe dáng ngoài cửa. Đi thôi. Chú à, chúng ta thả lòng một chút. Tới Tân Thành lâu thế rồi mà cháu còn chưa hưởng thụ nét độc đáo của Tân Thành đâu. À, ha ha ha, đừng nói với chú, cháu còn là trai Tân đấy nhé. Nếu cháu là trai Tân thì tối nay chú mời, tìm cho cháu mấy cô có ngón nghề ngon nghề, tuyệt đối sẽ làm cho cháu mở mang tầm mắt. Chú à, chú tha cho cháu đi. Ngồi nhỡ mai anh Trần tìm cháu thì sao? Cháu không động đậy được thì chú chịu nhé. Nói rồi, A Cẩu không khỏi bật cười. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống xe rồi đi thẳng vào quán bar vô cùng huyền náo. Lúc họ đi vào quán, trong một tòa nhà bỏ hoang cách Tân Thành 10 km, 4-5 người đàn ông trung niên đang vừa lau súng bắn tỉa trong tay, vừa quan sát đường cái vô cùng yên tĩnh phía không xa. Đại ca, anh nói xem, ông chủ thuê Đàm Linh đánh thuê chúng ta rốt cuộc là ai vậy? Giàu ghê thật, nhoáng cái mà đã cho chúng ta 100 triệu tệ. Mày lo cái đấy làm gì? Thông minh lên tí đi. Theo kế hoạch, thế lát nữa người của chúng ta sẽ dẫn những người đó đến đây. Đừng có để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ông chủ thuê lần này đã cho hẳn 100 triệu thì chắc chắn vụ này là một cục xương khó nuốt. nhưng cho dù cục xương này khó nuốt cỡ nào thì chúng ta cũng phải gặm cho bằng được. Còn 50 triệu tệ chưa thanh toán, làm xong vụ này là chúng ta có thể nghỉ ngơi cho đã. Một người đàn ông trung niên dựa vào cửa sổ tầng 3 của căn nhà cười nói: Đại ca, Tuân Thành này chế bé bằng cái lòng bàn tay, sao có thể có cục xương nào khó nuốt được chứ? Lát nữa người của chúng ta tới rồi là có thể biết tất cả tình hình rồi. Hai người còn lại đều gật đầu. Đại ca, người của chúng ta về rồi, nhưng hình như chỉ có Lãng Tử quay về. Cái gì? Nghe xong, người đàn ông đứng đầu đó ngay lập tức lấy súng bắn tỉa gác một bên lên, tìm vị trí thích hợp rồi nhìn vào bóng tối. Trong tia sáng đỏ, một người đàn ông tầm 28-29 tuổi cầm súng bắn tỉa đã được thu lại, nhanh chóng chạy vào tòa nhà bỏ hoang. Nhưng sau lưng hắn không có một ai. Canh gác cẩn thận, sau lưng Lãng Tử không có ai. Trong số người của chúng ta chỉ có Lãng Tử quay về, chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Mấy người đều gật đầu, ngay lập tức dựng súng lên theo vị trí đã định sẵn. Đã tới gần rồi mà bọn họ vẫn không thấy một ai. Lúc người đàn ông được gọi là Lãng Tử, được Trần Tiểu Xuyên gọi là số 3, đang sắp tiến gần, thì người đàn ông trung niên phất tay. Một hàng bốn người liền xuống cầu thang đến tầng 1, sẵn sàng cảnh giới. Lãng Tử! Đại ca, bọn em... Người được gọi là Lãng Tử này còn chưa nói xong, thì người hắn đã lao về phía trước, ánh mắt vốn đã hơi sợ sệt, lúc này tràn đầy kinh hãi. Ngay sau đó, đầu hắn lăn bụp xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Cũng chính lúc này, đại ca trung niên nhìn thấy người giơ tay lên. Người đó đội mũ rộng vành màu đen, trên tay cầm một con dao quân dụng dài đầy máu. Không nhìn thấy mặt người này, nhưng nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi và răng thì lại vô cùng rõ ràng. Từng cái răng nanh kia khiến người ta nhìn mà người run lên. Lui ra! Là đại ca, nên tất nhiên người đàn ông trung niên biết người này rất khó đối phó. Ông ta liền lui ra sau. Hơn nữa lúc lui ra, ông ta còn nổ một phát súng vào khuôn mặt đội nón rộng vành. Đoàng! Tiếng súng vang lên, cũng là lúc ông ta nghe thấy tiếng phì phì vang lên phía sau. Cái gì? Ông ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì người đàn ông đội mũ rộng vành trước mặt đã tiến lên một bước, cơ thể lóe lên một cái, đã đến trước mặt mình. Nhưng ông ta còn chưa kịp kinh hãi, thì viên đạn của ông ta đã ẩn sâu vào trong khuôn mặt của người nọ. Lồng ngực ông ta bị con dao quân dụng dài sắc bén đó đâm xuyên qua. Khoảnh khắc đó, tay bắn tỉa trung niên đó đã nhìn rõ người này. Khuôn mặt người nọ gồ ghề lồi lõm, đôi mắt đỏ nhiều máu, hàm răng sắc bén đã từ từ sượt qua cái lưỡi dài thẻ ra, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác cuối cùng của ông ta, bởi con dao đó đã đâm xuyên qua tim ông ta. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, sau đó tiêu hủy những cái xác này ngay tại chỗ. Ngân Nhà rút mạnh con dao ra, rồi nhìn tay súng bắn tỉa trung niên ngã xuống cạnh mình. Hắn ta cười lạnh nói: Tuy tay bắn tỉa vô cùng lợi hại, nhưng nếu đến gần thì chắc chắn phải chết. Nhưng Ngân Nhà biết người bắn viên đạn có thể nổ một lần nữa đã chạy rồi, nhưng hắn ta cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người ấy. Sáng ngày hôm sau, Long Nhã Tuyên vừa mới ngồi dậy, cô ta đang tập yoga trên thảm thì Long Thập đã đi nhanh vào, sau đó đứng cạnh Long Nhã Tuyên báo cáo tình hình tối qua cho cô ta. Sau khi tiêu diệt những tay bắn tỉa, Ngân Nha đã đem theo 10 người lục soát kỹ càng xung quanh biệt thự, cuối cùng đã chắc chắn mọi thứ an toàn, nhưng một tay bắn tỉa đã chạy thoát. Long Nhã Tuyên vô cùng hài lòng với tin này, cô ta cười lạnh nói: Tốt lắm, bảo Ngân Nha tiếp tục tìm kiếm tay bắn tỉa chạy trốn đi. Tôi phải xem lần này Trần Minh Chết có thể làm thế nào được nữa. Long Thập gật đầu rồi đi ra khỏi biệt thự. Long Nhã Tuyên từ từ đứng dậy, cô ta cầm lấy khăn ấm từ người bên cạnh rồi lau mồ hôi chảy ra sau khi vận động. Đây là thói quen của cô ta, sáng nào cũng phải tập yoga để giữ dáng. Đi, đưa khăn cho người hầu. Long Nhã Tuyên nhìn bức Yên Sơn Đồ treo chính giữa đại sảnh ở trước mắt, đôi mắt cô ta tràn đầy sát khí. Trần Minh Chết, mong là lần này anh không khiến tôi thất vọng. Chỉ có lấy được mật mã gen bí ẩn này, tôi mới có thể thực sự tiến vào trung tâm hang Yên Vương, mới có thể biết được những thứ mà tôi muốn biết. Bức Yên Sơn Đồ trước mắt này chỉ là một bức tranh phong cảnh núi non, nhưng lại vô cùng tinh xảo. thậm chí còn có thể nhìn thấy một đèo núi rộng lớn được hợp lại từ 12 đỉnh núi nổi tiếng của Yên Sơn. Cô chủ, cà phê của cô. Lúc này, một người phụ nữ trung niên cung kính để tách cà phê trước mặt Long Nhã Tuyên. Long Nhã Tuyên gật đầu, cô ta tiếp tục nhìn bức Yên Sơn đồ. Trong lòng cô ta càng lúc càng kích động. 3 năm trước, tuy Long Nhã Tuyên đã tiến vào hàng Yên Vương, cũng trở thành vào lực lượng chủ chốt của nhà họ Long, nhưng dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ. Ở nhà họ Long, cô ta được 3 anh trai chăm sóc rất nhiều. Có thể nói là ở Yên Kinh, cô ta hệt như một nàng công chúa, không ai dám động vào. Cũng chính vì như vậy, Long Nhã Tuyên biết hàng Yên Vương có nhiều bí mật lớn, không thể để người khác biết. Cô ta còn nghe nói, trong hàng Yên Vương có một thứ kỹ thuật có thể khiến người ta vĩnh viễn, lưu giữ tuổi xuân, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Tuy nghe có vẻ như tin đồn nhảm, nhưng giờ Long Nhã Tuyên lại tin hơn bất kỳ ai, bởi cô ta từng thấy một người sắp chết sau khi được đưa vào hàng Yên Vương, khi đi ra thì cơ thể lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tất nhiên, gen có thể thay đổi nhiều thứ. Cũng chính vì vậy, Long Nhã Tuyên mới nghĩ rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ tiến vào trung tâm hàng Yên Vương rồi được nhìn thấy thí nghiệm nghiên cứu gen thực thụ. Vì mục tiêu này nên cô ta mới muốn chứng minh bản thân, thế nên cô ta mới nhất quyết phải có được mật mã gen bí ẩn của Trần Minh Chiết. Không ai có thể ngăn cản cô ta. Nếu ai muốn ngăn cản, cô ta muốn người đó phải chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.